Một cái cây khô khi chúng ta nhìn có thể bề ngoài nó đang đứng đó, nhưng mà thực sự nó đang năng động ở trong chính thân cây của nó. Nó biết cách để mà hút những nhựa sống từ dưới đất để mà nuôi thân cây, nuôi cây, rồi nó có hoa, rồi đơm trái, vân vân. Còn Chúa Giêsu cũng nói mình là sự sống lại. Ai đó đã nói với chúng ta rằng sống lại hay phục sinh đó là cả một quá trình, giống như từ con sâu trở thành một con bướm. Chúng ta nhìn vào con sâu, nó nhỏ bé lắm, nó xấu xí lắm, nhưng mà nó phải lột xác để sao? Để mà nó trở thành một con bướm chói lòa, rực rỡ, đẹp đẽ. Kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc sống cũng vậy. Đôi lúc chúng ta thấy mình từng chặng đường của cuộc đời của mình, ta nhìn lại, ta đang đi qua, và ta thấy mỗi ngày ta đã sống, ta đã năng động, ta đã tăng trưởng, và nhất là ta đang biến đổi giống như từ con sâu trở thành một con bướm vậy. Mùa chay là mùa chúng ta hướng về lễ phục sinh, mà phục sinh như đã nói là con sâu trở thành con bướm. Ta chẳng phải chờ đến ngày lễ phục sinh thì ta mới thấy được ánh sáng chói lòa của mầu nhiệm phục sinh, mà ngay từ, có thể nói từ đầu mùa chay hay gần gũi ta hơn, đó là Chúa Nhật hôm nay, khi Chúa Giêsu trở thành sự sống và là sự sống lại cho đời sống của chúng ta. Ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc thứ nhất đã cho chúng ta một hình ảnh về sự sống, đó là Đức Chúa sẽ mở huyệt cho dân Chúa, đưa ra khỏi huyệt và đem về đất Israel. Một dân Chúa lưu lạc, một dân Chúa lưu đày, một dân Chúa xa Chúa, bây giờ được Đức Chúa đưa về. Và rồi Đức Chúa đặt thần khí vào lòng dân của Chúa và làm cho dân của người được hồi sinh. Ở một chỗ khác, ngôn sứ Ezekiel dùng một hình ảnh khá đặc biệt, đó là cánh đồng những bộ xương khô. Những bộ xương nằm vương vãi trên cả một cánh đồng rộng lớn, rồi một cơn gió thổi qua. Đó là hình ảnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Thì tất cả các bộ xương khô đó trỗi dậy và hoạt động, nó được hồi sinh. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Roma cũng nói với chúng ta về sự sống cụ thể của người Kitô hữu. Đó là anh chị em thuộc về Thiên Chúa. Anh chị em có thần khí của Đức Giêsu ngự trong lòng anh chị em, và anh chị em trở nên công chính. Ba yếu tố này để chúng ta có thể trả lời ít là một câu hỏi: sống đời sống Kitô hữu nghĩa là gì? Có những người sẽ có những câu trả lời khác nhau. Có thể là ta vẫn tham dự phụng vụ, ta vẫn giữ 10 điều răn của Chúa, ta vẫn bác ái, ta vẫn làm những điều tốt đẹp. Nhưng Thánh Phaolô cho chúng ta một điều cụ thể, đó là ta thuộc về Thiên Chúa. Thánh Phaolô còn nói ở những chỗ khác, anh chị em là người nhà của Thiên Chúa. Không phải là người xa lạ, không phải là người ngoài, mà là người nhà. Đã là người nhà thì có mối tương giao thân tình với nhau, với Thiên Chúa. Rồi Thánh Phaolô còn nói với chúng ta, anh chị em trở nên công chính. Hình ảnh của một sự công chính như Thánh Giuse, đó là một con người đứng thẳng, đó là một con người hiên ngang, con người tự do, và nhất là con người đó hãnh diện mình là con cái Thiên Chúa. Rồi chúng ta được tất cả những điều đó là nhờ ơn của Chúa Thánh Thần. Trong bài Phúc Âm thì câu chuyện của Lazaro ta có thể khái quát một vài điểm để thấy được sự sống và sự sống lại mà Chúa Giêsu ban cho Lazaro thật là quý giá. Và đó cũng là sự sống, sự sống lại Chúa đang ban cho chúng ta mỗi ngày. Tại sao Chúa Giêsu phải đợi đến ngày thứ tư rồi người mới trở về Judea, nơi người vừa bỏ đi, bởi vì người ta gọi là đến bắt bớ ngài, ném đá ngài? Bởi vì theo quan niệm của Kinh Thánh, 4 ngày đó là chết thật rồi, không thể nào hồi sinh được. Nhưng Chúa Giêsu để cho 4 ngày người mới hồi sinh Lazaro, để thấy chính người là sự sống và là sự sống lại. Rồi Chúa Giêsu khóc thương Lazaro. Trong Kinh Thánh có lẽ chúng ta không tìm thấy một chỗ nào nói Chúa Giêsu cười cả. Nhưng mà ít là chúng ta tìm thấy ở trong Tân Ước Chúa Giêsu khóc ở chỗ này, bởi vì người thương Lazaro. Chúng ta có một kinh nghiệm tình yêu hay là sự thương yêu nhau sẽ làm ra sự sống. Có lẽ chúng ta cần phải suy nghĩ một chút xa hơn để mà hiểu được rằng trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay, người ta có thể hủy diệt sự sống một cách cụ thể là của các thai nhi. Điều đó chắc chắn không phát xuất từ tình yêu. Và nếu hoa trái của tình yêu chắc chắn sẽ đem lại sự sống. Rồi một điểm nữa, khi Lazaro ra khỏi mồ thì chân tay còn quấn vải, mặt còn phủ khăn. Chúa Giêsu bảo cởi khăn và vải cho anh ấy để anh ấy đi. Con người mà bị trói buộc bởi cơm áo gạo tiền, bởi tội lỗi, bởi bao nhiêu những thứ tệ nạn trong cuộc sống, nó sẽ làm cho chúng ta không còn tự do, không còn hiên ngang làm con cái Thiên Chúa. Một khi ta đã được tự do, ta cởi bỏ như là Chúa Giêsu bảo cởi bỏ, cởi khăn và vải cho Lazaro, thì lúc đó Lazaro bước đi. Bước đi đây không chỉ là một hành vi gọi là tự nhiên vật lý, mà là bước đi để làm chứng rằng Thiên Chúa đã yêu thương anh, đã cho anh sự sống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta càng gần đến lễ Phục Sinh, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Phục Sinh, thì chúng ta lại càng phải quy chiếu về sự sống của đời sống mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta đang sống với một ý thức rằng ta thuộc về Thiên Chúa? Liệu chúng ta đang sống với một ý thức rằng ta đang trở nên công chính để ta được sống hiên ngang, sống tự do, sống bình an, sống thanh thản làm con cái Chúa, không bị tội lỗi, không bị những đau khổ, không bị bất cứ những tệ nạn này khác đè bẹp? Và liệu ta đang sống trong Thánh Thần, bởi chính Thánh Thần là nguyên lý của sự sống, người làm cho chúng ta được năng động và người làm cho chúng ta được phát triển? Thế nên đời sống Kitô giáo mỗi ngày có thể nói như là một sự phục sinh mỗi ngày vậy. Ai đó đã nói với chúng ta rằng cái chết giấc ngủ ban đêm đó là một cái chết ngắn. Đúng như vậy. Lúc đó con người ta không còn kiểm soát được gì cả. Người ta như chìm sâu trong giấc ngủ. Và rồi sáng ngày hôm sau khi bình minh trỗi dậy thì ta thức dậy, mở mắt ra, và đúng là tạ ơn Chúa, ta còn có một ngày nữa để yêu thương. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, xin cho mùa Chay Thánh sắp chấm dứt đây, để chúng ta bước vào mùa Phục Sinh với sự hiên ngang, tự do, bình an, thanh thản của người con cái Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta được Chúa yêu thương, bởi vì chúng ta được Chúa chăm sóc, và nhất là mỗi ngày đời sống của ta luôn là một quá trình của con sâu trở thành một con bướm. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà, anh chị em. Amen.